Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, đạt được coi trọng. Nguyên bản Trúc Long cho rằng, người lãnh đạo trực tiếp đem Đường Tu nhét vào đoàn bọn hắn đội, nhất định chính là làm bừa bãi, như vậy gân gà chỉ sẽ ảnh hưởng đoàn thể thực lực tổng hợp. Không được tác dụng gì. Khả năng liền mới vừa như thế hai cái ý tưởng, chẳng những làm bọn hắn bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái, còn để cho bọn họ ý thức được có thu hoạch. Bất quá, hắn sợ Đường Tu tự cao tự đại, cho nên chỉ là không mặn không lạt nói câu đồng ý. Liền đem một cái người máy linh kiện cất vào quân dụng trong bao. Bởi vì trọng lượng vấn đề, hắn cùng Hỏa Yêu mấy người thương nghị khoảng khắc, liền quyết định đem chứa người máy phụ tùng quân dụng ẩn chứa ở hành lang ẩn núp góc. Các loại, chờ, phản hồi lúc lại lấy đi. Tiếp tục đi tới, Trúc Long sâu hấp một hơi thở, xuất trước hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, hắn đã cẩn thận đem mini súng lục lấy ra ngoài. Lãnh khốc nhãn thần nhìn quét bốn phía, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Phía trước rộng rãi đại sảnh, để đại lượng sắt thép chế tạo pho tượng. Đường Tu ánh mắt rơi vào những cái này pho tượng một khắc kia, lập tức thần sắc khẽ động, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Những thứ này pho tượng nhìn như tùy ý trưng bày, nhưng tinh thông trận pháp người nhưng có thể đơn giản nhìn ra. Hết thảy pho tượng trưng bày vị trí phi thường có chú trọng, thậm chí tạo thành một cái đơn giản trận pháp, mê trận, chỉ cần có người tiến nhập những thứ này pho tượng trong lúc đó, liền sẽ bị lạc ở trận pháp bên trong, trừ phi là vận khí thật tốt, mới có thể trùng hợp đi thích hợp tuyến đi ra. Đương nhiên, loại này tỷ lệ so với mua vé số chung 5 triệu tỷ lệ còn nhỏ. Khoa học kỹ thuật, trận pháp, hai loại văn minh khác nhau kết quả kết hợp với nhau, nói rõ lưu lại cái này tam tinh di tích chủng tộc văn minh đã đạt được cao vô cùng trình độ, mặc dù cùng những cái này cao đẳng văn minh so với còn chênh lệch khá xa, nhưng so với trái đất văn minh lại cao hơn vô số lần. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, nhìn liền muốn đi vào mê trận bên trong Trúc Long, trong nháy mắt duỗi tay bắt hắn lại cánh tay, trầm nói rằng, nếu trong di tích nguy cơ trùng trùng, để ta ở phía trước dẫn đường a. Có đôi khi cảm giác lực rất mạnh, có thể trước giờ ý thức được nguy hiểm, vẫn có chút tác dụng. Trúc Long ở Đường Tu bắt hắn lại cánh tay một khắc kia, dùng sức quẩy người một cái, lệnh khiến đáy lòng của hắn âm thầm khiếp sợ là, nếu như người thường bắt hắn lại, đơn giản là có thể bị hắn thoát khỏi. Có thể Đường Tu cái tay kia giống như là kìm sắt một dạng, ở cánh tay hắn giãy giụa thời khắc, dĩ nhiên mơ hồ làm đau, lực lượng thật là mạnh. Trúc Long đáy lòng cảm thán một câu, yên lặng gật đầu, tùy ý Đường Tu đi ở phía trước. Hỏa Yêu để sát vào Trúc Long, nhìn Đường Tu bối ảnh hạ thấp giọng hỏi, Trúc Long lão đại, tiểu tử này được không? Chúng ta có thể không cần pháo hôi. Trúc Long nói rằng, được chưa, đi một chút xem sẽ biết. Chúng ta đừng cách hắn quá xa. Một ngày phía trước có nguy hiểm, chúng ta lập tức xuất thủ cứu người. Phía trước, Đường Tu chợt dừng bước, nhìn đi theo phía sau bốn người, trầm nói rằng, ta đã cảm nhận được nguy hiểm, chúng ta dường như đụng phải thập sao thứ lợi hại, cho nên các người nhất định phải đi theo ta phía sau, không nên khinh dịch tụt lại phía sau. Còn nữa, thấy rõ ràng vết chân của ta, tốt nhất dọc theo vết chân của ta đi về phía trước. Trúc Long cực kỳ cẩn thận, cho nên ở Đường Tu nói xong liền trọng trọng gật đầu. Mà Điện Nương cùng Thủy Anh hai cái, từ trước đến nay sẽ không ở nguy hiểm trước mặt nói đùa, cho nên cũng gật đầu ý bảo, biểu thị các nàng cũng không sàng bậy. Ngược lại là Hỏa Yêu, cõng quân dụng bao, mang theo lồng chim, đáy mắt hiện ra vẻ khinh thường. Trưng bày pho tượng không gian rất lớn, cùng một cái chánh quy bãi bóng kích cỡ tương đương. Những thứ này pho tượng ngoại trừ rất ít là bộ dáng nhân loại. Những thứ khác đại bộ phận đều là các loại dã thú. Sài lang hổ báo, ưng yến bồ câu tước, cũng không thiếu mọi người căn bản là không có đã gặp dã thú dáng dấp. Di, hỏa yêu đi ở năm người cuối cùng, bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe một cái dưới, lập tức hướng phía bên trái vài mét bên ngoài một pho tượng đi tới. Pho tượng này ngoại hình giống như là một cái giun, nhưng cổ quái là có thêm 8 cái chân, mà ở trên lưng của nó không ít đặc thù văn lộ bị dính vào các loại màu sắc. Chớ lộn xộn, phía trước nhất đường tu nhạy cảm nhận thấy được hỏa yêu cử động, xoay người khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng phía hỏa yêu đánh tới. Làm hắn tức giận là ở thoát ly chính xác trận pháp lộ tuyến sau đó, trước mắt hắn pho tượng vị trí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Theo hắn bước chân dừng lại, cái kia ánh mắt nhạy cảm ngắm nhìn bốn phía, tràn đầy dâng trào lực lượng nắm tay, hung hăng đánh vào bên trái 3 mét mặt đất. Oanh, chấm ngoặc kép, trong không khí tạo nên tầng tầng sóng gợn, thì dường như không gian vặn vẹo. Ở đường tu trong tầm mắt, pho tượng vị trí lại khôi phục lại như trước bộ dạng. Cũng chính là vào giờ khắc này, thân hình của hắn nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc xuất hiện ở biểu tình trở nên mờ mịt. Dừng bước có chút mất hết hồn vía hỏa yêu thân một bên. Theo bàn tay chộp vào hỏa yêu bả vai, đường tu dùng sức kéo một cái, chỉ một thoáng đem hắn gắng gượng kéo về đến Thủy Anh phía sau. Mới vừa là, chấm ngoặc kép, hỏa yêu vẻ mặt mê hoặc nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn đường tu trên người. Đường tu lạnh nhạt nói rằng, nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi dị năng giả đoàn thể kỷ luật phi thường tốt. Ở loại nguy hiểm này trong di tích phi thường cẩn thận. Lại không nghĩ rằng ngươi như vậy cuồng vọng cùng ngu xuẩn. Nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn mê thất ở chỗ này, liền cho ta thành thật một chút. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ hai ta sẽ không lại cứu ngươi. Nói xong, hắn rất nhanh cùng Thủy Anh, Điện Mẫu, Trúc Long ba người gặp thoáng qua, một lần nữa trở lại nhất trước mặt vị trí. Dù cho Trúc Long ba người toát ra khó hiểu thần sắc, vẫn không có giải thích. Hỏa yêu sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mới vừa quỷ dị tràng cảnh biến hóa, làm hắn bây giờ nghĩ lại, nhất thời đáy lòng nảy sinh ra một cỗ sợ hãi. Bất quá, đường tu không lưu tình chút nào răn dạy, làm cho hắn cảm giác được to lớn sỉ nhục. Nếu như không phải đường tu vừa vặn giống như làm cái gì, hắn thật muốn một cái tát đập chết đường tu. Quản tốt chính ngươi. Ta coi như là gặp phải nguy cơ, cũng có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng giải quyết. Hỏa yêu căm giận nói một câu, đường tu không để ý đến hắn, cước bộ tiếp tục tiến lên, tâm lý nhưng chủ ý đã định, nếu như hỏa yêu hành động theo cảm tình, cố ý trạch hướng hắn chọn lựa lộ tuyến, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại cứu. Trúc Long mày nhăn lại, nhìn đường tu bối ảnh hỏi. Đường tu, mới vừa xảy ra chuyện gì? Đường tu cũng không quay đầu lại nói rằng, kỳ thực, ta còn có chút năng lực đặc thù, đúng là hiểu rõ phong thủy trận pháp. Cái này ngược lại chỗ đều là pho tượng không gian, đã bị bố trí thành trận pháp, hơn nữa còn là làm người khác đau đầu nhất mê trận. Trừ phi có người sở hữu có thể sử dụng man lực phá hỏng trận pháp thực lực. Bằng không không hiểu trận pháp lại rơi vào trong đó, tỷ lệ sống sót cực kỳ bé nhỏ. Mê trận, tinh thông trận pháp, Trúc Long sắc mặt đại biến, đáy lòng hít một hơi khí lạnh. Đường tu lời nói làm hắn mơ hồ cảm giác được, người này lại có chút thâm bất khả trắc. Điện Mẫu cùng Thủy Anh hai người nhìn nhau, dồn dập toát ra thần sắc khiếp sợ. Các nàng đều là dị năng giả, tiếp xúc mặt rất cao, tự nhiên sẽ hiểu một ít phong thủy trận phát sự tình. Chỉ là các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu dĩ nhiên cũng làm tinh hiểu phong thủy trận phát. Lẽ nào, hắn là một vị lợi hại phong thủy sư? Thảo nào đại lãnh đạo Đoan Mộc Lâm vậy mà lại mạnh mẽ đem Đường Tu nhét vào cái đoàn đội này. Thậm chí Đường Tu nói lên quá phận yêu cầu, hắn cũng có thể đồng ý. Hỏa Yêu sắc mặt, lúc này thì trở nên xấu xí rất nhiều. Hắn vẫn khinh thị Đường Tu cứu hắn một lần, đã làm hắn cảm thấy mất hết thể diện. Bây giờ lại thêm cái tinh hiểu phong thủy trận phát phong thủy sư thân phận. Điều này làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. 7-8 phút về sau, Đường Tu mang theo 4 người xuyên qua pho tượng không gian, đi tới một cái rộng 3 mét bên trong lối đi, nhìn phía trước tinh cương chế tạo đại môn, đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng. Đường Tu thần thức trong nháy mắt đem bên trong bao phủ ở. Trúc Long nhãn thần phức tạp nhìn nhãn Đường Tu, đối với mọi người có thể như vậy buông lỏng đi tới nơi này, hắn hiểu được toàn bộ đều là Đường Tu công lao. Phải biết, lần trước Hoa Hạ Quốc gần 100 người đi tới Tam Tinh di tích, cuối cùng cũng chỉ đi đến nơi đây, nhưng sống người tới nơi này cân nhắc không đủ 20 người. Mà lúc trở về, càng là chỉ có một người may mắn xuyên qua pho tượng không gian cùng người máy công kích, trọng thương chạy ra ngoài. Vì vậy, đáy lòng của hắn đối với Đường Tu khinh thị đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù hắn cho rằng Đường Tu sức chiến đấu không được, nhưng những thứ này năng lực đặc thù lại là bọn hắn càng cần nữa. Đường Tu, chính là cái này đại môn, chúng ta muốn tiếp tục đi tới, phải nghĩ biện pháp đem cái đại môn này mở ra. Bằng không, chúng ta đi tới nơi này liền không phải sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Trúc Long nhãn thần lóe lên, có chút hy vọng Đường Tu có thể tìm được mở ra cửa biện pháp. Đường Tu cười nhạt một tiếng, đi qua thần thức quan sát, hắn đã nhận thấy được mở ra tinh cương cửa biện pháp. Bất quá, vì không phải bại lộ chính mình năng lực đặc thù, hắn cố ý tìm kiếm khắp nơi một cái lần, cuối cùng đứng ở trên vách tường sắt thép khắc một ít đồ án phía trước. Một cái hình rồng đồ án, nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, căn cứ liền nhìn không ra này long thiếu một con mắt. Chính xác nói là con ngươi, mà Đường Tu đang ở Trúc Long 4 người nhìn soi mói, tự tay đè thiếu con ngươi địa phương, răng rác, chấm ngoặc kép, theo tiếng máy vang lên, nghiêm ti khâu lại tinh cương đại môn từ chính giữa chậm rãi nứt ra. Một cái rộng rãi hành lang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trúc Long đám người sắc mặt đại hỉ, nhìn Đường Tu ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần kính nể. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng bên trong hành lang tình huống về sau, trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt đọng lại, thậm chí theo bản năng, mấy người dồn dập hướng phía sau rút lui mấy bước. Phảng phất rắn rết cản đường, như lâm đại địch. Đường Tu nhíu mày, nhìn hành lang hai bên từng vị người máy tan vỡ một phen, phát hiện phía trước dài mấy chục thước trong hành lang dĩ nhiên có chừng 18 tôn người máy, mà ở mỗi một vị người máy dưới chân đều có một con cơ khí cẩu. Điện mẫu, Thủy Anh, các ngươi tiếp tục. Đường Tu hướng phía một bên né tránh, biểu tình ngược lại là tương đối bình tĩnh. Điện mẫu cùng Thủy Anh nhìn nhau, hai người lẫn nhau gật đầu, sau đó một cái ngưng tụ ra Thủy Long, một cái phóng xuất ra Thiểm Điện, rất nhanh hướng phía những người máy kia phóng đi. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, 18 tôn người máy cùng 18 con cơ khí cầu ở văng lửa khắp nơi chung khởi động, lại nhanh chóng ngừng, sặc nhân khói đen thì phiêu đãng ở trong đường hầm. Đường Tu bước ra mấy bước, nhàn nhạt nói rằng, tiếp tục đi tới a. Nếu ta đoán không lầm, phía trước sẽ phải xuất hiện chuyện thú vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.